Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76: Hỗ trợ. Tất nhiên thích Trương Diễn, nữ nhân nào có không yêu cái đẹp. Đang nói, Vương tỷ lại cho trong miệng tục một hơi đồ ăn. Bất quá bề ngoài thứ này là sẽ trưởng thành theo tuổi tác dần dần biến chất. Vĩnh Bảo Thanh Xuân chỉ là người mong muốn đơn phương mà thôi. Ta là một phân tích tâm lý sư, đã sớm nghĩ thoáng, có được một cái thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Tùy ý ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bụng của mình. Cùng lắm thì quay đầu nhiều chảy chảy mồ hôi liền tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, tinh tế đánh giá Vương Dĩnh một phen, cười nói: Thảo nào Vương tỷ như vậy thiên sinh lệ chất, khí chất chắc tuyệt đâu, miệng nhỏ thật ngọt. Vương Dĩnh cười ha ha, tùy sau tiếp tục nói: Tài ăn nói của ngươi tốt như vậy, theo ngươi làm đồ ăn ta cũng có thể cảm giác được, nếu như ngươi chịu ổn định lại tâm thần làm một chuyện, khẳng định sẽ có một phen thành tựu. Không bằng ngươi liền nghe ta. Ta có một cái khách hàng kiêm bằng hữu vừa vặn trong công ty thiếu người. Ngày mai ta dẫn ngươi đi cùng hắn gặp mặt một lần. Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu. Tạ Vương tỷ hảo ý. Nếu như ngày sau thật không có gì tốt biện pháp, ta nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Bất quá ngày mai ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ồ, chuyện gì? Bởi vì ta hiệp đồng cảnh sát phá kim cương cướp án. Đài truyền hình thành phố ngày mai muốn phỏng vấn ta. Đây chính là cái ngàn năm một thuở giúp ta thành danh cơ hội a. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lại nói Vương tỷ, ngươi biết thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất a? Vương Dĩnh nghiêng đầu suy tư một lát, nói: Nhân tài. Sai, là danh khí. Trương Dương không chút do dự nói ra: Chỉ cần có tên, quản hắn tên hay vẫn là tiếng xấu, tiền tài mỹ nữ đây chính là như nước chảy đến a. Vương Dĩnh tĩnh tĩnh mà nhìn khoa tay múa chân Trương Dương, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói cho hắn, nhưng sau đó chỉ là thản nhiên nói: Danh khí thứ này là hư, coi như ngươi đi qua ngày mai phỏng vấn nhân khí tăng nhiều, nhưng cái này lại có thể tiếp tục bao lâu đâu. Ngươi nếu là không làm được một phen đại sự kinh thiên động địa, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị mọi người dần dần quên lãng. Vương tỷ ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Nhìn Trương Dương một mặt ý cười dáng vẻ, Vương Dĩnh cũng không tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là tĩnh tĩnh cười. Hai người chính trò chuyện, Trương Dương nhận được Hiểu Linh điện thoại. Uy, là Hiểu Linh a. Ăn cơm sao? Cha người vẫn khỏe chứ? Trong điện thoại, Hiểu Linh khẽ hừ một tiếng, nói: Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi sau khi đi chẳng phải ta liền mang theo ta ba đi bệnh viện. Một tiếng nói không có trở ngại, lau bôi thuốc tu dưỡng một đoạn lúc liền tốt. Không qua một đoạn thời gian bên trong ta ba đều chỉ có thể đeo kính đen ra cửa. Trương Dương nghe xong thoáng có chút áy náy, người ta hảo ý mời mình đi nhà nàng làm khách, còn để cho mình lau đủ dầu, chính mình không những chưa kịp cảm tạ người ta, còn để người ta cha biến thành quốc bảo, mặc dù không phải mình trực tiếp ra tay. Hiểu Linh, chuyện này là ta làm không tốt, nếu như nhà các ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở mời chính là... Liền xem như là ta đối với ngươi ba đền bù đi. Hì hì, kỳ thật ta gọi điện thoại đến thật đúng là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ồ, ngươi nói xem, ta ba đêm nay mang ta đi tham gia một trận yến hội. Nói cái gì ta vừa từ nước ngoài trở về, muốn để ta đi nhiều rắn chắc chút thành phố Đông Hải hào môn cùng danh lưu, vì tương lai của ta trải đường. Còn nghĩ vì ta theo đông đảo công tử ca bên trong tìm kiếm một cái làm hắn con rể tương lai. Trương Dương nhíu mày, đây không phải rất tốt một chuyện không? Ta làm sao nghe ngữ khí của ngươi cảm giác có chút không thoải mái đâu. Hừ, ta liền bị ta ba an bài cho người khác làm lão bà. trong lòng ngươi tuyệt không khó chịu. Trương Dương ngây ngẩn cả người. Hắn tất nhiên biết Hiểu Linh những lời này là có ý gì. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Hiểu Linh ngữ khí có chút u oán nói. Hiểu Linh, kỳ thật ngươi hiểu lầm. Ta đối ngươi cảm giác còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ kia. Chẳng lẽ ngươi không thích ta? Hiểu Linh mang theo nức nở nói. Không phải, thích ngược lại là thật sự có như vậy một tia thích. Nhưng chỉ là rất dễ hiểu cái chủng loại kia thích mà thôi. Dù sao hai chúng ta nhận biết thời gian không dài. Hơn nữa thân phận chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại liền nói những vật này. Quá nhanh đi, ngươi lại là tiếp thụ qua nước ngoài giáo dục cao đẳng. Những vật này ngươi khẳng định so ta rõ ràng đi. Ta mặc kệ. Hiểu Linh quát to một tiếng nói. Hôn cũng bị ngươi hôn qua. Tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm. Ngươi còn đem ta ba đánh thành mắt gấu mèo. Đây không phải là ta đánh a, là người hộ vệ kia. Ta mặc kệ. Ngươi nếu là gọi ngay bây giờ tính phủi mông một cái rời đi. Đời ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lại không có đem ngươi thế nào. Huống hồ ta đáp ứng nhà các ngươi gặp được khó khăn nói ta sẽ tận lực hỗ trợ. Làm sao lại nói đi là đi đâu? Tốt, đây là ngươi nói. Ta hiện tại phong tình khách sạn. Ta hạn ngươi 15 phút bên trong chạy đến. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không đợi Trương Dương đáp lại, Hiểu Linh liền cúp điện thoại. Ta dựa vào, này tình huống như thế nào? Trương Dương không hiểu ra sao. Không biết Hiểu Linh đến cùng muốn làm gì. Phong tình khách sạn, hiện tại về Bàng Vân sinh nhi tử Bàng Vân bân tất cả. Ta vừa để người ta lão cha chơi chết. Ta này tại quá khứ không phải muốn ăn đòn a. Trương Dương có chút do dự. Nhất thời rơi vào trầm tư. Là cái nào mỹ nữ cho ngươi gọi điện thoại a? Vẫn luôn trầm mặc không nói Vương Dĩnh đột nhiên mở miệng hỏi. Một người bạn mà thôi. Ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Nàng xin nhờ ta giúp nàng một chuyện. Ta đang nghĩ ngợi muốn hay không đi giúp nàng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút. Thản nhiên nói. Ta không biết ngươi cùng nữ nhân này có quan hệ gì. Nhưng ngươi phải biết, nữ nhân đều là cảm xúc hóa động vật. Nàng vừa mới này thanh âm bao lớn, liền ta đều nghe được trong giọng nói của nàng u oán. Ngươi nếu để cho nàng thất vọng, ta nhớ nàng đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Móa, muốn hay không nghiêm trọng như vậy? Ngoặc kép, Trương Dương một mặt bất đắc dĩ. Hiểu Linh rõ ràng đối với chính mình có hảo cảm. Hắn mặc dù đối Hiểu Linh cũng có chút ý tứ. Nhưng còn lâu mới có được đến loại trình độ kia. Huống chi còn có cái không may hệ thống quân lấy hắn. Hắn coi như nghĩ phát triển thêm một bước nhìn xem. Không riêng cha hắn sẽ không đồng ý. Hệ thống cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá mình đích thật đáp ứng người ta muốn hữu cầu tất ứng. Thân vì một người nam nhân, nhất định phải nói là làm. Suy tư một lát, Trương Dương trọng trọng gật gật đầu. Vương tỷ ta đã biết. Ta cái này đi, dứt lời. Trương Dương buông xuống trong tay đũa. Nhanh chóng rời khỏi cửa nhà. Vương Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa ăn cơm vừa nghĩ mình sự tình. Trương Dương đón một chiếc xe. Thẳng đến phong tình khách sạn. Rốt cục tại 15 phút bên trong chạy tới phong tình khách sạn. Vừa xuống xe, Trương Dương liền lại nhận được Hiểu Linh điện thoại. Trương Dương ngươi nếu là lại không xuất hiện tại trước mặt của ta. Ngươi về sau liền vĩnh viễn không muốn tại xuất hiện. Tốt ngươi trước đừng nóng giận. Ta này đã đến phong tình khách sạn ngoài cửa. Chỉ bất quá bên ngoài có mấy cái bảo vệ tại trông coi. Ta sợ không dễ dàng như vậy liền có thể vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ